Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815 nàng có cái gì lợi hại, đại tư tế, sức chứa đã bắt lấy ánh nắng thành, chính hướng tới đế đô mà đến, người thân là thần giới đại tư tế, ngồi ở thần vương vị trí mặt trên chẳng lẽ không nên làm điểm cái gì sao? Thần tím từ bên ngoài đi đến. Sắc mặt lãnh dọa người, nàng mới từ trên chiến trường trở về, nếu không phải cái kia kêu Tiêu Lương Sinh nam nhân ra tay cứu giúp. Nàng sợ là căn bản không có khả năng trở về, lợi hại không riêng chỉ có sức chứa, còn có sức chứa Coco Tu Liêu Ly, cùng với sức chứa 5 cái thủ hạ. Thần tím, ngươi hoảng cái gì? Mộng Vân không kiên nhẫn nói, sức chứa hiện tại không phải không có công tiến vào đế đô sao? Cha ta lại chưa nói mặc kệ thật là, không biết những người này ở sợ hãi cái gì. Mộng Vân, người đi chiến trường xem qua sao? Chăm họ lầm than, chúng ta thần binh căn bản ngăn không được sức chứa, công phá đế đô là chuyện sớm hay muộn, bá tánh hiện tại thân ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bị ma binh tàn sát, mà ngươi lại ở chỗ này nói mát, không có công phá đế đô. Chẳng lẽ những cái đó bị sức chứa bắt lấy thành trì liền mặc kệ sao? Cuối cùng một câu, thần tím là giống ra tới. Bởi vậy có thể thấy được nàng có bao nhiêu không khí. Mộng Vân bị thần tím như vậy một kêu. Hỏa khí cũng liền lên đây. Mấy ngày này bởi vì sức chứa thật sự tồn tại sự tinh. Không ít người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng vốn dĩ liền có khí. Huống chi lúc ấy là những người đó chính mình phải tin tưởng nàng lời nói. Nàng lại không có cầu bọn họ tin tưởng. Ngươi như vậy đau lòng những cái đó bá tánh. Vậy ngươi đi cầu nữ nhân kia à? Nữ nhân kia không phải nói nàng là thần vương sao? Như thế nào thần tộc hiện tại gặp nạn nàng không xuất hiện? Còn không phải cha ta ở, nghe được lời này. Thần tím châm chọc nở nụ cười. Mộng Vân, lúc trước là các ngươi bước đi rồi nàng, đã từng nói qua, không hiếm lạ thần vương vị trí, cũng nói qua, thần tộc gặp nạn mặc kệ chuyện của nàng, ngươi hiện tại lại nói như vậy, thần tộc có hiện tại, đều là ngươi không lựa lời, cùng các ngươi này đàn ngu xuẩn tới rồi cực điểm người làm hại, bị thần tím nói như thế. Những người đó đều cúi đầu, không có trả lời. Nhìn thần tím có chút đỏ bừng đôi mắt, Mộng Vân cũng ngậm miệng lại, không dám đang nói chút cái gì. Thần tím, ngươi không tin lão phu có thể bảo vệ tốt đế đô. Ngồi ở vương vị mặt trên nam nhân lạnh lùng nói ra. Thần tím nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia nói. Đại tư tế, ta thực xin lỗi, hiện tại toàn bộ thần tộc chỉ có đế đô an toàn. Cái khác thành trì đều đã bị sức chứa bắt lấy. Ta không có cách nào tin tưởng ngươi, nếu thật sự có bản lĩnh. Liền sẽ không làm thần tộc đi đến tình trạng này. Nếu là những người đó ở, nhất định sẽ không làm thần tộc biến thành cái dạng này. Nàng có cái gì thật là lợi hại, Mộng Vân nhìn những người đó. Phẫn nộ nói, các ngươi hiện tại bị nhốt ở chỗ này. Nàng không phải cũng không có tới cứu các ngươi sao? Các ngươi lại không có cầu ta nương tội gì muốn cứu các ngươi. Non nớt thanh âm vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái hài tử đứng ở cửa đại điện. Mà đứa bé kia bọn họ cũng không xa lạ, lúc trước thần vương trở về thời điểm, liền đã từng mang theo đứa nhỏ này cùng nhau. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là thần vương hài tử, tiểu thái tử, nhìn đến đường đường xuất hiện ở chỗ này. Thần tím kinh hỉ hô một tiếng, đường đường đôi tay ôm ngực đi đến, cuối cùng ở thần tím trước mặt dừng lại, nhìn thần tộc trên người miệng vết thương lắc lắc đầu. Thần tím, các ngươi thần tộc chẳng lẽ không có cái khác chiến tướng sao? Cư nhiên làm ngươi một nữ nhân lên sân khấu, còn bị thương thành cái dạng này. Thần tím nghe vậy, cười cười, tiểu thái tử, trên chiến trường mặt là chẳng phân biệt nam nữ. Ta là vì thần hộ mệnh tộc mà chiến. Hết chương.